Mạt thế trọng sinh chi ha hả. Tác giả: Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101. Chương 102. Cổ thành thị, sáu thế lực lớn chung. Thâm nhập ngầm viện nghiên cứu ở Long Uy căn cứ bên kia xảy ra chuyện nhi lúc sau, càng là đem duy nhất mặt đất kiến trúc đều đã vứt đi. William mặt vô biểu tình nhìn trên máy tính từng hàng số liệu, hoàn toàn làm lơ hắn phía sau kia một loạt đứng thẳng người. Phòng thí nghiệm cấp bậc chế độ thực nghiêm khắc, có thể cùng William trực tiếp đối thoại, cũng liền kia mấy cái tuần sát xử cùng tiểu đội trưởng mà thôi. Tổ trưởng, chúng ta thật sự không cần nhúng tay sao? Nghe nói cái kia Khúc Nhiêu thực lực cũng là cao cực kỳ, một cái trên mặt có một đạo đao sẹo nam nhân lặng lặng đứng ở khoảng cách William gần nhất địa phương. Thân là tiểu tổ trưởng, đao sẹo cũng coi như là có thể nói được với lời nói người. William thậm chí không có quay đầu lại, tiếp tục trong tay sự tình. Không cần ngồi chờ, là chờ đến người khác cam tâm tình nguyện tiến hiến, vẫn là chờ đến những người đó lưỡng bại câu thương, không có người còn dám vấn đề. Trong văn phòng lại chỉ còn lại có William gõ bàn phím thanh âm ni cùng phòng thí nghiệm bình tĩnh so sánh với. Mặt khác tam gia lại hoàn toàn không thể bình tĩnh. Hai cái quân đội thế lực là tuyệt đối không có khả năng bị mượn sức tới làm vào nhà cướp của sự tình. Bất luận tam người nhà khuyên can mãi, những cái đó binh lính càn quấy tử chính là mềm cứng không ăn. Bất quá cũng đúng là kia hai phương nhân mà án binh bất động, mới có thể làm dư lại tam gia thuận lợi hợp tác lên. Phòng thí nghiệm đã hoàn toàn chuyển sang hoạt động bí mật. Hơn nữa bọn họ ít người cũng không thích làm loại này toàn dựa vũ lực giải quyết sự tình. Lý Tinh ngồi ở bên phải sau đó vị trí. Lý gia hiện tại vẫn là Lý Tinh phụ thân Lý Dũng nói chuyện, cho nên liền tính thân là trưởng tử, Lý Tinh hiện tại cũng chỉ là có tham dự quyền không có quyền quyết định mà thôi. Lý Tinh hơi hơi cúi đầu, trong ánh mắt hiện lên một đạo âm trầm ni, phụ thân đã già rồi, sớm nên đem gia chủ vị trí giao ra đây. Lúc này đây hành động, tuyệt đối là ông trời đều ở giúp chính mình. Chỉ cần hành động xác định, như vậy thân là gia chủ phụ thân luôn là muốn đích thân tiến lên áp trận. Mà đến lúc đó, nếu là ra điểm cái gì ngoài ý muốn, vậy quá đương nhiên. Lý Tinh nhìn chính mình lòng bàn tay, nghĩ cái kia ăn mặc áo blau trắng người cấp chính mình hứa hẹn, khóe miệng không khỏi lộ ra một chút mỉm cười. Hơi hơi dựa trước vị trí, Lý Dũng cau mày nghe phủ đầu bang bang chủ Thiết Trùy nói, kỳ thật trong lòng vẫn là có điểm rối rắm. Mà ni Lý gia hiện tại thực lực đã xem như đỉnh thiên, chỉ cần ân phận một chút, mang theo toàn tộc người ân ổn sống sót vẫn là không thành vấn đề. Chính là chính mình nhi tử, còn có trong tộc một bộ phận người đều có điểm bất ân với hiện trạng, cảm thấy bằng vào Lý gia thực lực hẳn là có thể quá thượng càng tốt nhật tử, thậm chí còn đánh thống nhất cổ thành thị vọng tưởng, muốn trở thành một phương bá chủ. Lý Dũng cùng những cái đó đôi mắt trường đến bầu trời đi người bất đồng, càng phù hợp thực tế. Trước đừng nói giấu ở chỗ sâu trong cái kia làm người cảm thấy nguy hiểm phòng thí nghiệm, liền tính là hai đại quân đội lực lượng cũng không có khả năng ngồi xem mặc kệ làm Lý gia như vậy trở thành bá chủ. Những người khác đều cảm thấy quân đội người cũ kỹ không biết biến báo, nhưng là Lý Dũng lại là biết, những người này là có hạn cuối, nếu ngươi ân ổn phát triển kia không có gì quan hệ, nhưng muốn phân quyền mà đứng, ít nhất ở cổ thành thị là không có khả năng. Hướng đại điểm nói, chính là những cái đó tham gia quân ngũ tuyệt đối không có khả năng chịu đựng ai muốn phân liệt Hoa Quốc lực lượng. Lý gia căn cơ rốt cuộc vẫn là quá thiển. Hơn nữa trong tộc kiến thức hạn hẹp, người càng là không ở số ít. Liền tính Lý Dũng chính mình cũng không dám bảo đảm. Vạn nhất Lý gia thật thành một phương bá chủ, nếu có một ngày có ngoại lai thế lực cường thế cưỡng bức, người của Lý gia còn sẽ không đứng ở quốc gia đại nghĩa thượng hành sự. Còn có chính là Lý Dũng giống như lơ đãng đem tầm mắt dừng ở phía sau đại nhi tử trên người. Đương nhìn đến hơi cúi đầu Lý Tinh khóe miệng kia ti mỉm cười là lúc, trong lòng không khỏi một linh, lại nghĩ tới ngày đó ở trong phòng, cái kia kẻ thần bí nói, chính mình nhi tử, thật sự phải đối phó chính mình sao, liền bởi vì chính mình chán hắn lộ. Liền một chút đều không bận tâm phụ tử tình sao? Lý Dũng cầm chặt nắm tay, cảm thụ được móng tay cắm tiến trong lòng bàn tay đau đớn. Cái này làm cho chính mình như thế nào tin tưởng? Chính mình từ nhỏ bồi dưỡng đại nhi tử sẽ như vậy đối chính mình. Hội nghị còn ở tiếp tục, Thiết Trùy cùng Hắc Hổ tranh luận xem như hạ màn. Lý Dũng, ngươi là nghĩ như thế nào? Muốn nhìn liền phải bắt đầu mùa đông, các huynh đệ lương thực nhưng đều không thế nào sung túc a. Nghe nói cái kia cái gì nông gia nhạc cái gì không nhiều lắm, đã có thể lương thực rất nhiều a. Đúng vậy, nghe nói còn dưỡng mấy trăm hào phế nhân, cái gì lão nhược bệnh tàn dựng cộng thêm ôm tiểu hài tử, thật là người tốt a. Ta tưởng như vậy người tốt tự nhiên là thực nguyện ý phân chúng ta một chút lương thực. Ngươi nói đúng không? Lý huynh, Lý Dũng nỗ lực không làm chính mình đáy lòng kia ti khinh bỉ lộ ra tới. Mặt vô biểu tình nhìn bên kia hai cái kẻ sướng người họa người. Ta phái đi người đã trở lại, Lý Dũng, vừa ra thanh. Hắc Hổ cùng Thiết Trùy không khỏi sừng sốt, nông gia nhạc phát triển nhanh như vậy. Mấy thế lực lớn tự nhiên không có khả năng ngồi xem mặc kệ. Phải đi hỏi thăm tin tức người. Tự nhiên là chưa bao giờ gián đoạn quá. Chính là không biết vì cái gì. Phải ra đi người liền không một cái tồn tại trở về. Cho nên tự nhiên cũng liền không nghe được cái gì tin tức. Muốn nói nông gia nhạc lương thực làm vài người đỏ mắt. Nhưng có thể lên làm lão đại tự nhiên đều không phải ngốc tử. Càng muốn biết những cái đó lương thực lai lịch, mổ gà lấy trứng loại chuyện này, cũng là ở hoàn toàn không có biện pháp tiền đề hạ mới có thể làm money. Bọn họ tìm được rồi một loại có thể dục sinh thực vật sinh trưởng đồ vật, mặc kệ cái gì thu hoạch. Không sai biệt lắm một ngày liền có thể thành thục, mà Lý Dũng kế tiếp nói. Càng là làm bao gồm ngồi ở mặt sau Lý Tinh còn có mặt khác mấy cái phó lãnh đạo đều chấn kinh rồi. Nếu tin tức này là thật sự, như vậy Lý Dũng hiện tại quả thực là điên rồi giống nhau. Lớn như vậy tin tức, cư nhiên nói cho đối thủ. Ba, Lý Tinh cái thứ nhất không nhịn xuống. Muốn đánh gậy Lý Dũng nói, nếu tin tức này là thật sự, nếu làm Lý gia độc hưởng tin tức này, như vậy gì sầu Lý gia không thể trở thành cổ thành thị đệ nhất. Hắc Hổ cùng Thiết Trùy cũng là nháy mắt liền phản ứng lại đây. Cơ hồ là ở Lý Tinh ra tiếng nháy mắt, lưỡng đạo mịt mờ sát khí thẳng đến Lý Tinh mà đi. Lý huynh lời này thật sự. Không cần xem Thiết Trùy lớn lên cao lớn thô kịch, nhưng là có thể trở thành một phương thế lực lão đại. Âm ngoan đều ở trong xương cốt, Hắc Hổ mặt sau cái kia mỏ chuột tay khỉ người, cũng nhân cơ hội nhanh chóng đẩy Hắc Hổ. Làm này theo Thiết Trùy nói hỏi đi xuống, cư nhiên có chuyện như vậy nhi, là biện pháp gì, Lý ca ngươi không phải nói giỡn đi. Hắc Hổ đầu óc không thế nào hảo xử, nhưng cũng hiểu thuận thế mà làm loại chuyện này. Trừng lớn đôi mắt vẻ mặt tò mò nhìn Lý Dũng, càng là đem đại gia muốn biết sự tình trực tiếp rõ ràng hỏi ra tới. Dù sao toàn bộ cổ thành thị đều biết Hắc Hổ đầu óc một cây gân, cho nên cũng không sợ hỏi trắng ra đắc tội với người. Lưỡng đạo vô hình sát khí làm Lý Tinh nói trực tiếp tạp ở cổ họng, mà Lý Dũng giống như là không phát hiện nhi tử dị thường giống nhau. Là thật sự, bất quá rất nguy hiểm mà ni. Lý Dũng ngồi thẳng thân mình, cũng không có tiếp tục thừa nước đục thả câu. Ta phải đi người nghe được, những người đó mỗi ngày đi tần lĩnh núi non đi vào 50 cây em chỗ tiềm long đàm múc nước. Chính là cái kia thủy có thể bảo đảm thực vật ở trong vòng một ngày thành thục. Lý Dũng nâng giơ tay, phía sau một cái trầm mặc nam nhân liền lấy ra một chương tay vẽ bản đồ dán ở trên tường. Chờ tất cả mọi người thấy rõ kia chương bản đồ lúc sau, Lý Dũng mới tiếp tục nói, tần lĩnh núi non có bao nhiêu nguy hiểm ta tưởng tất cả mọi người đều là biết đến. Huống chi vẫn là tiến vào 50 cây em chỗ địa phương. Ta người đưa bọn họ đi, lộ tuyến cũng đánh dấu ra tới. Đến nỗi chúng ta có biện pháp nào không đi vào, vậy không phải ta có thể bảo đảm mà ni. Cái kia trầm mặc nam nhân đứng ở bản đồ bên cạnh, dùng tay điểm mấy cái địa phương, 5 cây em chỗ có tam đàn nhị cấp lợn rừng, 10 cây em chỗ có một cây nhị cấp thị huyết đằng, giữa hai nơi có vô số nhất cấp biến dị động thực vật. Quan trọng nhất chính là, nam nhân kia tay điểm điểm nửa đường cái kia màu đỏ tiêu chí. Đây là đi thông tiềm long đàm nhất định phải đi qua chi lộ. Nơi này có một đám thực người kiến, toàn bộ phòng họp người đều trầm mặc xuống dưới, nhìn trên bản đồ còn chuyên môn đánh dấu mấy cái điểm đỏ. Còn có nam nhân kia không nói tiếp nữa, nói cũng đã nói ra điểm này đồ vật, cũng đã có thể khẳng định tất cả mọi người đừng nghĩ đi vào, huống chi còn đi lộng thủy, kia bọn họ là như thế nào đi vào. Hắc Hổ cái thứ nhất chịu không nổi loại này ngưng trọng bầu không khí, nhìn Lý Dũng ánh mắt đều có điểm không có hảo ý. Giống như là Lý Dũng chuyên môn lấy thứ này tới tiêu khiển đại gia giống nhau. Lý Dũng ngón tay ở trên mặt bàn gõ gõ. Đây là ta đang muốn nói. Cái kia khúc nhiêu giống như là ba cấp nửa dị năng giả. Hơn nữa có khả năng sắp đến tứ cấp. Hắc Hổ cùng Thiết Trùy là thật sự ngạc nhiên. Nhìn Lý Dũng, vẻ mặt không dám tin tưởng. Hai cái thân là nhị cấp dị năng giả người, càng là rõ ràng dị năng giả một bậc cùng một bậc chi gian chênh lệch. Tỷ như nói Hắc Hổ cùng Thiết Trùy này hai cái nhị cấp, bàn tay trần đối phó 100 một bậc hoàn toàn không uổng kính nhi. Mà nếu là tới rồi ba cấp, chỉ sợ cũng cái kia khúc nhiêu một người là có thể dẹp yên chính mình sở hữu thủ hạ đi. Rốt cuộc liền tính là hai đại thế lực thêm lên, dị năng giả cũng là số ít a. Lý huynh, lời này thật sự, Thiết Trùy hôm nay giống như cũng chỉ dư lại này một câu lời kịch. Nhìn Lý Dũng trong ánh mắt tràn ngập thâm ý, tự nhiên Lý Dũng giống như là không phát hiện Thiết Trùy hoài nghi giống nhau, tiếp tục gõ cái bàn. Hai vị hẳn là đều biết, chúng ta Lý gia sở hữu dị năng giả thêm lên cũng không đủ 100 người, mà cái này khúc nhiêu là ba cấp sắp đến tứ cấp người. Ta không nghĩ lấy Lý gia căn cơ nói giỡn, cho nên hai vị thật sự muốn nhất ý cô hành nói. Chúng ta đây Lý gia nhiều nhất chỉ có thể tiếp thu lưu thủ tiếp ứng đề phòng kia hai đại quân đội. Thế lực nhiệm vụ giờ khắc này, không ai dám nói Lý Dũng tham sống sợ chết. Chủ yếu là dị năng giả một bậc cùng một bậc chi gian chênh lệch thật sự quá mức nghiêm khắc. có thể sống đến bây giờ người, không một cái không phải tưởng tiếp tục sống sót. Cho nên liền tính Hắc Hổ cùng Thiết Trùy sắc mặt đã đen nhánh một mảnh, cũng không thể nói cái gì đó, mà ngồi ở Lý Dũng phía sau Lý Tinh, kia sắc mặt mới kêu cái đẹp. Lý Tinh tự nhiên cũng biết, Lý gia dị năng giả không phải Lý Dũng nói 100, mà là 150 đi, nhưng lúc này cũng không thể ở cái này vấn đề thượng hủy đi Lý Dũng đài. Rốt cuộc đó là Lý gia che giấu lực lượng, liền tính chính mình muốn thượng vị, cũng không thể trực tiếp đem Lý gia sở hữu lực lượng đều bại lộ ra tới. Chính là, nhìn như vậy một cái tuyệt hảo cơ hội liền phải từ trong tay trốn, Lý Tinh lại như thế nào cam tâm? Lý Dũng không có cấp Lý Tinh lại lần nữa mở miệng cơ hội, trực tiếp đứng dậy. Tiềm Long Đàm sự tình chúng ta Lý gia cũng không muốn ăn độc thực. Đại gia các bằng bản lĩnh, đến nỗi cái kia nông gia nhạc, chúng ta Lý gia cũng tạm thời không nghĩ là địch. Chúng ta liền trước cáo từ. Lý Dũng mang theo một đám thủ hạ xôn xao đi rồi. Liền tính Lý Tinh lại như thế nào không cam lòng, cũng chỉ có thể đi theo Lý Dũng phía sau cùng nhau rời đi. Hắc Hổ cùng Thiết Trùy nhìn nhau, sau đó phía dưới người đã bắt đầu nhanh chóng phục chế kia chương bản đồ. Đến nỗi lần này hợp tác, thoạt nhìn ở không có biết rõ nông gia nhạc cụ thể thực lực phía trước, là muốn giữ lại hành động. Lý gia, trong mật thất, thế nào, đại thiếu gia cùng nhị trưởng lão còn có thất trưởng lão gặp mặt. Hơn nữa có thủ hạ đi liên hệ Hắc Hổ cùng Thiết Trùy người. Lý Dũng hung hăng nhắm mắt lại, sau đó thật sâu phun ra một ngụm chọc khí. Chính mình cái này đại nhi tử, thoạt nhìn là thật sự không nghĩ làm chính mình sống a. Tác giả có lời muốn nói. Bạc cánh tím vũ ném một viên địa lôi là lướt hồ hồ ném một viên địa lôi CL ném một viên địa lôi. Phân khối ném một viên địa lôi siêu lưu ném một viên địa lôi cá mập ném một viên địa lôi nếu. Cập ném một viên địa lôi mộc vũ tình ném một viên lựu đạn phân khối ném một viên địa lôi. Phân khối ném một viên địa lôi phân khối ném một viên địa lôi nếu cập ném một viên địa lôi mộc vũ. Mộc vũ tình, ném một viên lựu đạn cư hoa, ném một viên địa lôi cảm ơn đại gia ái. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực đát. 3. Hết chương.